Huyễn Thần, chương 6, Tây Dương Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 6, Tây Dương Kiếm Pháp, dịch, AZ09, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132, nguồn, Tang Thu Viền. Trong thiên hạ, kiếm ý chính là tinh túy của kiếm đạo. Xuất kiếm tùy tâm. Vô chiêu thắng hữu chiêu. Chiêu thức võ công thiên hạ đều có thể phá. Chỉ có kiếm ý tùy tâm mới không thể phá. Võ công thiên hạ thì chiêu thức đều có sơ hở. Duy chỉ có vô chiêu không có sơ hở. Nhẹ nhàng vuốt ve trường kiếm màu bạc. Hắn không khỏi xuất hiện một chút si mê. Buột miệng nói ra vài câu học theo mấy bộ phim đã từng xem. Hắn nhớ rất rõ ràng. Trong phim nhân vật chính. Vị cái thế đại hiệp, trong tay cũng cầm một thanh trường kiếm màu bạc như vậy. Chĩa về phía địch nhân nói ra một đoạn dài. Mặc dù hắn không thể hiểu rõ ràng chính xác hàm nghĩa từng câu. Nhưng đại khái cũng có thể hiểu là vô chiêu thắng hữu chiêu. Chỉ có kiếm tùy tâm phát mới không bị phá. Cái đạo lý này ai cũng thấy rõ ràng. Suy ngẫm lại mấy câu đó, hắn không khỏi có chút hưng phấn. Hắn không có lực lượng cường đại, nhưng hắn hoàn toàn có thể theo đuổi tốc độ. Hắn không có hoa mỹ chiêu thức, nhưng là vô chiêu thắng hữu chiêu. Mặc dù hắn biết rằng điều đó rất có thể chỉ là nằm mơ mà thôi. Nhưng đây là con đường duy nhất trước mặt mà hắn có thể đi. Nhẹ nhàng dùng mấy mơn trớn thân kiếm bóng loáng ánh bạc. Cảm giác trơn nhẵn thấu thẳng vào trong tim. Dưới ánh mặt trời. Cả thanh trường kiếm tản mát ra quang mang màu bạc, nghiêm chỉnh mà nói, thanh kiếm này không giống vũ khí, thanh kiếm này khá giống một tác phẩm nghệ thuật, thân kiếm như nước, bóng loáng khiếp người, thân kiếm dài một thước, độ dài đúng theo tiêu chuẩn, chiều rộng phù hợp, cả thanh kiếm nhẹ nhàng không có chút cảm giác nặng nề. Khẽ than thở nhìn thanh đoản kiếm trong tay, hắn biết. Đây không phải là kỹ thuật trên địa cầu có khả năng chế tạo ra vũ khí như thế này. Cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại chế tạo bằng thứ kim loại cứng rắn dị thường như thế này. Tại trái đất hắn còn chưa từng thấy. Nhìn thân kiếm bàng bạc. Hắn biết, sử dụng kiếm theo cách như vậy quả thực là chê cười. Chỉ cần đại kiếm của cương giáp chiến sĩ nhẹ nhàng va chạm một chút. Liền dễ dàng đem cả 10 thanh kiếm như thế này đoạn gãy. Phải biết rằng, thanh đại kiếm nọ chính là dài hơn 10 thước. Như thế nào thanh đoản kiếm như thế này có thể chịu được? Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một đám đại hiệp hiện lên trong trí nhớ. Nào là khoái kiếm A Phi, Kinh Vô Mệnh, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, đám nhân vật chính trong phim kiếm hiệp. Đại hiệp anh hùng theo nhau hiện lên, chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định. Đúng vậy, hắn muốn đi theo con đường tu luyện khoái kiếm. Chỉ cần hắn rất nhanh, ai có thể ngăn cản được. Cần gì chiêu thức, siết chặt thanh ngân kiếm trong tay. Hắn nở một nụ cười, mặc dù hắn bây giờ vẫn như cũ là tay trói gà không chặt. Nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó. Hắn sẽ làm cho tất cả mọi người phải sợ hãi. Nhẹ nhàng đứng lên, tay hắn cầm chuôi kiếm. Đứng ở bên trong phòng khách rộng rãi. Chân đứng tấn không theo kiểu chữ đinh. Cũng không theo kiểu chữ bát. Lại một lần nữa hắn chìm vào trong trầm tư. Theo như sự lịch duyệt của mình. Hắn xác định chính mình không có cái gì gọi là kiếm pháp. Cũng không có cái gì gọi là võ thuật. Bây giờ hắn duy nhất có thể trông cậy là tốc độ của chính mình. Bây giờ vấn đề là, hắn phải như thế nào đánh ra một kiếm nhanh như tia chớp. Tê, trong đầu một đạo tinh quang hiện lên. Sau một khắc, trong đầu hắn xuất hiện một đồ tượng rất rõ ràng. Chứng kiến đồ tượng này, đôi mắt hắn không khỏi sáng ngời. Hắn đã nghĩ ra. Xuất hiện tại trong óc của hắn không phải cái gì khác mà chính là trận đấu kiếm đỉnh cao của Thế vận hội. Trong lúc vô ý tay hắn tự động huy động thanh kiếm tấn công đối thủ tưởng tượng. Chỉ là đối thủ tưởng tượng nên hắn không cần kiểu cách cũng không cần phòng thủ. Tất cả lực lượng của hắn đều dành cho việc tấn công đối thủ. Đối thủ của hắn cũng không thể như vận động viên đấu kiếm được. Tập trung vào hình ảnh trong suy nghĩ. Chân hắn tự động biến thành thế đứng chứ đinh. Hai đầu gối hơi cong xuống. Tay trái hướng phía sau mở ra. Tiếp theo, bắt chước theo hình ảnh trong óc. Thanh kiếm trong tay mau lẹ đột ngột đâm ra. Keng, một tiếng vang lên kịch liệt. Hắn không khỏi mở mắt ngạc nhiên. Quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy đã đâm trúng một vật treo trên cột gỗ. Vật ấy đã bị hắn đâm thủng. Bên trong có dầu mỡ động vật chảy ra. Ôi, đây chính là chiếc đèn duy nhất để soi sáng buổi tối của hắn. Trải qua sự tình lần này, hắn không dám ở nhà luyện kiếm nữa. Lặng lẽ đi đến khu rừng nhỏ trước nhà. Bắt chước hình ảnh, động tác của tuyển thủ sử kiếm trong trí nhớ. Từng nhát kiếm trong tay đâm. Không nên xem thường cái này động tác đơn giản này. Trước kia xem thông tin trên TV. Thông qua bình luận viên giải thích rõ ràng. Người khác xem ra chỉ là đơn giản một động tác đâm. Nhưng sự thật là muốn làm được động tác đâm vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác thì bao hàm rất nhiều điều xảo diệu ở bên trong. Nâng kiếm lên là mỗi khối cơ nhục trên cơ thể đều vận động. Đầu tiên từ mũi chân bắt đầu phát lực, thông qua chuyển hóa, đem lực lượng từ mặt đất hướng lên trên truyền lại. Thông qua bắp chân, đầu gối, truyền lên tới bắp đùi, hông, eo, rồi tới thân, giơ cánh tay, qua khớp tay, cổ tay, bàn tay, tất cả liên hợp vận động, tụ tập toàn thân lực lượng hình thành một động tác sử kiếm như tia chớp. Người bình thường gặp muôn vàn khó khăn như vậy chỉ có trốn thật xa. Liên tục vài ngày, hắn tập đi tập lại một động tác. Dần dần hắn đem chia động tác đâm này làm mấy giai đoạn. Động, tĩnh, chờ, phát lực, đề, nữ, tham, dương, huy, đầu, chấn 12 chữ quyết. Sau khi Á Sâm đại ca ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, liền theo thợ săn trong thôn đồng thời tiến vào trong rừng sâu núi cao. Bắt đầu cuộc đi săn của bọn họ. Trong lúc nhất thời, thôn dặm chỉ còn lại có một ít con gái. Cho nên, mỗi ngày trừ bỏ ít thời gian đi nhặt chút củi ra, toàn bộ thời gian còn lại hắn đều tốn hao cho việc luyện kiếm. Đừng tưởng rằng đây là việc nhẹ nhàng. Chỉ cần tập kiếm một giờ, cả cánh tay cùng với cả người mỗi một khối cơ nhục trên cơ thể liền bắt đầu căng cứng khó chịu, nhất là cánh tay cùng cổ tay, thậm chí là toàn bộ tay, đau buốt tê dại không chịu được. Mỗi một lần đâm kiếm hết tốc độ đều làm hai tay hắn sung huyết. Điểm này có thể tưởng tượng xem, toàn lực huy động một cách nhanh nhất hai cánh tay của chính mình thì thật là đau đớn và chết lặng. Quả thực là không cách nào chịu được, nhưng mà hắn lại phải không ngừng phải chịu thống khổ như vậy. Tay phải luyện mệt mỏi, hắn lại luyện tay trái. Hắn bây giờ theo đuổi cũng không phải tốc độ, hắn muốn theo đuổi chính là tiêu chuẩn. Lúc còn tại trường học, thầy giáo dạy thể dục từng nói, vô luận ngươi muốn luyện vận động cái gì, cơ bản nhất và cũng là trọng yếu nhất, chỉ có tư thế tiêu chuẩn, ngươi mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Tư thế sai lầm sẽ làm ngươi dừng lại ngay trước cửa cảnh giới cao nhất. Từng ngày lại từng ngày, hai tháng thời gian thấm thoát đã trôi qua. Ngoài kia, Á Sâm đại ca đã trở lại vài lần. Mỗi một lần về đều mang về rất nhiều con mồi. Người trong thôn cũng là dựa vào con mồi y mang về để tiếp tục duy trì sinh kế. Lột da thú cùng với xương cốt chính là các loại dược phẩm, đem đổi lấy kim tệ, dùng để mua các đồ dùng hàng ngày phục vụ cho cuộc. Đây chính là cuộc sống của gia đình người thợ săn. Hai tháng trôi qua, ngày và đêm đều rèn luyện. Rốt cục hắn thuần thục luyện được đâm cả hai tay. Mặc dù tốc độ còn chưa được nhanh, nhưng công pháp cơ bản cũng xem như là đã luyện xong. Bây giờ Hắn đã không cần bày ra tư thế cử kiếm buồn cười như lúc đầu nữa. Thông qua luyện tập hắn phát hiện kỳ thật chỉ cần nắm giữ được đúng thời điểm. Trong một sát na xuất kiếm, tư thế cùng cước bộ chính xác, có thể đánh ra một kiếm như tia chớp. Kỳ thật, nói trắng ra là, đối với mấy đại hiệp trong phim, hắn cảm thấy tư thế cử kiếm quá là thô lậu. Thật sự giống mấy đứa nhỏ nào có một điểm phong phạm của cao thủ. Hắn sẵn sàng chịu hy sinh chút tốc độ, cũng không nguyện ý bày ra một tư thế như vậy. Nếu không bị người ta cười chết thì cũng tự cười mà chết. Về phương diện khác, cái tư thế cử kiếm này, hắn hoài nghi đã trở thành một loại chiêu thức. Nếu tiếp tục luyện tập tiếp, hắn sợ chính mình sẽ vi phạm cái nguyên tắc vô chiêu thắng hữu. Nguyên tắc không cách nào công kích, tư thế cử kiếm này và vô chiêu thắng hữu chiêu, tựa hồ sinh ra chút mâu thuẫn. Hắn bây giờ mặc dù còn xa mới đạt tới cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, nhưng lại muốn tận lực tránh cho chính mình chiêu thức hóa. Dập khuôn theo mẫu, hắn muốn luyện tập là tại bất cứ dưới tư thế nào. Hắn hoàn toàn có thể tùy thời đâm ra một kiếm như tia chớp. Kiếm này bao hàm toàn bộ 12 chữ quyết trong một kiếm. Đối với kiếm loại binh khí, đâm không thể nghi ngờ chính là sắc bén nhất, cũng là công kích chủ yếu nhất. Nhưng mà thân kiếm hai bên sắc bén, quyết định nó tuyệt đối không phải chỉ có thể dùng để đâm tới công kích địch nhân. Nếu không thì hắn đã có thể lo lắng làm một cây Tây Dương kiếm chơi đùa. Không biết là người Tây Dương quá ngu xuẩn, hay là người phương Đông quá thông minh. Người Tây Dương mặc dù có thể đem chiêu đâm này luyện nhanh như thiểm điện không gì có thể so sánh. Nhưng chính là trừ chiêu đó ra, bọn họ cơ hồ hoàn toàn không còn chiêu thức nào dùng để công kích. Bọn họ duy nhất chỉ có đâm. Nguồn, huấn luyện 2 tháng. Sau khi hắn rốt cục cũng nắm giữ ảo diệu của chiêu thức đâm, hắn bắt đầu để ý đến hai bên mũi kiếm. Kiếm là vương giả trong binh khí, nguyên nhân rất lớn là ngoài hai mặt tại mũi kiếm. Nếu như vận dụng một chút không tốt, thật sự quá choáng váng. Cách chương.